Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2962, Bá Tống, trở thành vực ngoại thiên ma chúa cứu thế đi. Góc truyện audio.com, Tống Béo cầu thực tế quá ra sức. Tống Thư Hàng tầm thi, trên mặt ngượng ngùng chi ý, xấu hổ vô cùng, yên lặng cùng sắt thép hóa thân góp thành một bàn mặt trược, đứng ở bàn thể sau lưng đứng ngoài quan sát. Về sau tại trước mắt bao người, hư nhật thủ hộ giả, tàn khô bỉ, Tống Béo cầu áo choàng chuyển hóa, loại bỏ thành Tống Thư Hàng bản thể có thể hấp thu đặc thù năng lượng. Những thứ này đặc thù năng lượng trừ là khổng lồ nguồn năng lượng bên ngoài còn bổ sung lấy một bộ phận. Trường sinh giả thuộc tính có thể xếp vào. Trường sinh vật chất, Tống Béo cầu áo choàng thỏa mãn ngắm nhìn những thứ này. Trường sinh vật chất, năng lượng, áo choàng nhẹ nhàng đong đưa. Bất quá, dù cho đã qua lọc qua một lần, nhưng, Tống Béo cầu áo choàng vẫn là không cách nào triệt để yên tâm. Nó lo lắng bản thể trực tiếp hấp thu những thứ này. Trường sinh vật chất sẽ dẫn đến tiêu hóa không tốt. Cho nên, Tống Béo cầu áo choàng lại lên tiếng nhắc nhở, Tích tiên tử nói, công đức tiên tử, mời ngươi đem bản thể trường sinh trụ. Hư nhật trụ cho triệu hoán đi ra, thông qua nó lại đem những thứ này. Trường sinh vật chất, hấp thu một lần, lại truyền lại cho bản thể, làm được vạn vô nhất thất. Tam thi bên trong ác thi, bá ác kỳ thật cũng có triệu hoán. Bá thần chủ, năng lực, nhưng Tống Béo cầu áo choàng cảm giác tam thi nhóm có chút không quá thông minh dáng vẻ, không đáng tin. Cho nên, nó đem chuyện này giao cho, Tích tiên tử đến xử lý. Công đức xà mỹ nhân nháy nháy mắt, sau đó nàng đưa tay nhấn một cái, đem, bá thần chủ. Hư nhật trụ, lôi ra, 60 mét hư nhật trụ hiện thân, nó cùng những cái kia. Hư nhật thủ hộ giả, loại bỏ xong trường sinh vật chất ở giữa, lập tức sinh ra cộng minh, hai người có cùng nguồn gốc, cộng minh âm thanh đều lộ vẻ đặc biệt nhiệt tình. Nếu như đem cộng minh âm thanh phiên dịch thành văn chữ lời nói, đại khái là dạng này xấu hổ đối thoại. À, các ngươi cũng là hư nhật thủ hộ giả sau khi chết chuyển hóa vật chất sao? Các ngươi cũng bị bá tống chơi chết à nha, đúng nha, trùng hợp như vậy, ngươi cũng là a, à, ngươi là lúc nào bị làm chết, ta là tháng trước bị làm chết, các ngươi đâu, chúng ta là vừa bị làm chết, thật là đúng dịp nha, đây chính là duyên phận. Xấu hổ lại nhiệt tình cộng minh kết thúc về sau, hư nhật trụ bắt đầu thôn phệ. Trường sinh vật chất, hai lần loại bỏ lúc hư nhật trụ đem trường sinh vật chất bên trong thuộc về. Hư nhật thủ hộ giả, lưu lại thuộc tính triệt để hấp thu, dùng để cường hóa tự thân, lại đem hoàn mỹ. Trường sinh vật chất, truyền thâu cho bá tống, theo cái này sóng, tinh khiết trường sinh vật chất, năng lượng tràn vào Tống Thư Hàng nguyên bản bởi vì ngộ đạo. Một sát na, tiêu hao năng lượng đạt được bổ sung, hắn sọ não lên cái kia hướng chết mà sinh trường sinh đạo trăng tròn, càng thêm sáng lên. Kiếp tiên bên trong có một loại đỉnh tiêm kiếp tiên, được xưng là ngừng tụ ra trường sinh chi đạo hình thức ban đầu. Kiếp tiên loại này kiếp tiên, là nhất định trở thành trường sinh giả, chỉ cần một chút thời gian đi tích lũy năng lượng, đến lúc đó liền có thể nước chảy thành sông chứng đạo trường sinh. Năm đó, thiên đạo bạch chứng đạo, bất hủ thiên đạo, thời điểm, liền ở vào cảnh giới này trạng thái. Những thứ này, trường sinh đạo hình thức ban đầu kiếp tiên, kỳ thật thiếu chính là Tống Thư Hàng hiện tại hấp thu bộ phận này. Trường sinh vật chất, năng lượng, góc truyện audio.com, hắn vừa rồi hấp thu cái kia. Trường sinh vật chất đủ để chống đỡ lên, trường sinh đạo hình thức ban đầu kiếp tiên, hàng trăm hàng ngàn năm khổ tu, chấm, Tống Thư Hàng tấn cấp tiết tấu, vĩnh viễn không giống bình thường. Hắn trước thông qua, trảm tam thi, để đạt tới yếu trường sinh giả cảnh giới, lại có thể qua. Đại triệt đại ngộ, thông thấu chính mình, hướng chết mà sinh trường sinh đạo, chứng đạo trở thành. Trường sinh giả, một bước cuối cùng, hắn mới là quay đầu, hấp thu những thứ này. Trường sinh vật chất năng lượng. Đến bổ sung chính mình, hắn phi thường thích hợp, vay mượn pháp tắc một đường tu hành, đều là trước dùng, về sau trả lại khoản. Có thể thực hiện, Tống Béo cầu áo choàng thấy bản thể thành công hấp thu. Trường sinh vật chất năng lượng cũng không có tiêu hóa không tốt triệu chứng về sau, hài lòng nói. Đón lấy, nó lại đem cái thứ hai, hư nhật thủ hộ giả, cũng cháo nhập áo choàng bên dưới tuần hoàn trước đó quá trình. Xích Tiêu Kiếm tiền bối suy tư nói. Ta nhớ được, chư thiên vạn giới qua năm hoạt động, nhiệm vụ vừa mới bắt đầu đi, nói cách khác kế tiếp còn sẽ có rất nhiều, hư nhật thủ hộ giả, bị đưa tới, đều có thể chuyển hóa thành Tống Thư Hàng có thể hấp thu trường sinh vật chất. Không thể một hơi đều dùng xong, chúng ta còn phải tồn trữ lấy một chút. Tống Béo cầu cẩn thận phân tích nói, bởi vì bản thể không chỉ một đầu, trường sinh đạo trừ đầu này, hướng chết mà sinh trường sinh đạo. Bên ngoài, nói không chừng còn muốn bồi dưỡng khác một đầu trường sinh đạo. Đầu kia cùng, tu liêu hệ thống, có liên quan trường sinh đạo, xem xét liền so. hướng chết mà sinh trường sinh đạo, to lớn hơn, đến lúc đó, muốn tiêu hao năng lượng khẳng định cũng sẽ càng nhiều. Âm thầm chú ý Tống Thư Hàng Bạch tiền bối, thấy cảnh này về sau, vui vẻ giá trị. Một, hai cái, hư nhật thủ hộ giả, trường sinh vật chất hấp thu xong tất về sau Tống Thư Hàng. Hư nhật trụ, biến càng thêm cường đại, mà hắn sọ não lên trường sinh giả đại đạo vòng ánh sáng cũng trở nên càng thêm ngưng thực bắt đầu. Lúc này bá Tống thuần lấy cảnh giới đến nói, đã là một vị hoàn chỉnh trường sinh giả. Đồng thời, Tống Thư Hàng nhập mộng, kịch bản, cũng bắt đầu dần dần cùng hiện thế đồng bộ. Đây là đạo tử tận lực tại dẫn đạo, đạo tử tại giải quyết tống đầu gỗ chấp nhiệm để viễn cổ thiên đình đại đạo. Bên trong bị trói buộc người giải quyết hoàn thành tống đầu gỗ cứu rỗi về sau, liền tạm dừng hành động. Hắn đang chờ Tống Thư Hàng hoàn thành, hướng chết mà sinh trường sinh đạo chờ lấy hắn. Nhập mộng, kịch bản đồng bộ, trong mộng cảnh, đợi đến hai người đồng bộ về sau, đạo tử mở miệng nói. Bá Tống đạo hữu, tiếp xuống, ta cần ngươi giúp ta một tay chi lực. Đạo tử sư huynh thỉnh giảng, Tống Thư Hàng trả lời. Đạo tử khách khí nói, gọi ta đạo tử là được, không cần khách khí với ta. Ta bây giờ đã hoàn thành chấp niệm của mình, cũng để tống đầu gỗ hoàn thành hắn cứu rỗi. Tiếp xuống ta còn muốn hoàn thành một người đồng bạn khác tâm nguyện. Người biết vực ngoại thiên ma sao? Biết, dã ngoại boss cầy quái rơi bảo, mà lại, mỗi lần rơi xuống vật phẩm cũng không tệ. Tống Thư Hàng trả lời, hắn đến nay còn nhớ rõ, lúc trước, Cửu Châu Nhất Hào Quần, tiền bối nhóm hợp lực cầy quái, vui vẻ hòa thuận hình tượng. Đạo tử, chấm, vực ngoại thiên ma nhất tộc những năm gần đây, thật sự là khổ bọn chúng. Góc truyện audio.com, đồng thời Tống Thư Hàng cũng đột nhiên lĩnh ngộ tới. Chúng ta sau đó phải hoàn thành tâm nguyện cùng, vực ngoại thiên ma, có quan hệ, đúng thế, đạo tử giải thích nói. Vực ngoại thiên ma nhất tộc tại Thái Cổ đến Viễn Cổ trong quãng thời gian này, bị phụ lên to lớn nguyền rùa. Cả một tộc quần toàn bộ mất trí, biến thành chỉ biết là phá hư thu thập bảo vật thiên ma. Nếu không phải đồng bạn của ta trong bóng tối thủ hộ, vực ngoại thiên ma nhất tộc đã sớm tuyệt tích. Tống Thư Hàng, đây cũng quá thảm rồi a, cái này đã thảm đến muốn cắn phá ngón tay, dùng máu tại thi thuật giả trên đùi tràn ngập. Thảm, chữ mới có thể giải hận trình độ, đạo tử sư huynh muốn ta làm thế nào? Tống Thư Hàng hỏi, ta thấy được ngươi trường sinh đạo, hướng chết mà sinh, tính chất đặc thù cho nên ta nghĩ thấu qua ngươi vì đoạn thể, giúp thiên đạo lực lượng, trong thời gian ngắn đưa ngươi trường sinh chi đạo hình chiếu đến tất cả. Vực ngoại thiên ma, trên thân, để bọn hắn hoàn thành một lần, chết, cùng, sinh, lại mượn nhờ thiên đạo quyền hành, để bọn chúng giải thoát nguyền rùa. Đạo tử chậm rãi nói, nguyện ý trở thành vực ngoại thiên ma nhóm chúa cứu thế sao? Bá Tống, cách chương.